Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, làm ảo thuật, thùng xe bên trong người, chừng hơn 10 cái, mỗi một cái đều là võ trang đầy đủ, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn đều là sát khí đằng đằng. Không hề nghi ngờ, những người này không có hảo ý, Lô Hát Tơ đang bị ánh mắt của những người này nhìn chăm chú thời điểm. Cả người liền bắt đầu rung động phát run. Hắn giật giật cao đẳng tà linh áo khoác. Chúng ta chạy a, Lô Hát Tơ hạ giọng đề nghị lấy. Chạy, cao đẳng tà linh nhếch miệng góc. Nếu như có thể chạy, nó tự nhiên là nhanh chân liền chạy. Nhưng là đối phương đã có thể chuẩn xác như vậy nắm chắc thời cơ. Sớm ở loại trên xe lửa liền an bài mai phục. Như vậy. Ở con đường này nói phụ cận nhất định còn sẽ có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Hơn nữa, còn là do những người trước mắt này khó có thể ứng phó chuẩn bị ở sau. Cho nên, tuyệt đối không thể chạy. Chỉ ít, không thể ở thời điểm này chạy. Nhất định phải kéo ra khoảng cách nhất định. Lên xe cao đẳng tà linh đối với Lô Hát Tơ nói. Mình liền đi lên loại tàu hỏa. Lô Hát Tơ ngược lại là rất muốn mình chạy. Nhưng là hắn không có lá gan kia, cơ hồ là ở cao đẳng tà linh đi đến loại tàu hỏa thời điểm. Hắn liền đi theo, mà Di, Peremon, từ đầu đến cuối đều giống như một cái khôi lỗi, mặc cho cao đẳng tà linh dẫn dắt, tích, điện tử âm bên trong, loại tàu hỏa đại môn chậm rãi, những cái kia nguyên bản người đang ngồi, ở loại tàu hỏa cửa triệt để về sau, liền nhao nhao đứng lên. Chậm rãi hướng về cao đẳng tà linh ba cái vây quanh. Chờ một chút, cao đẳng tà linh lớn tiếng hô nói. Đồng thời, một thanh rút ra Lô Hát Tơ bên hông dao găm. Sau đó, nhắm ngay cổ của mình. Lập tức, những thứ này vây qua người tới dừng bước. Ánh mắt của bọn hắn bên trong mang theo không hiểu. Nhưng trong tay vũ khí lại cùng nhau nhắm ngay cao đẳng tà linh. Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương. Ta không có cái gì ác ý, liền là muốn để mọi người nhìn cái ma thuật mọi người nhìn. Đây là một thanh dao găm, thép tinh chế tạo, miệng lưỡi sắc bén, có thể tùy tiện cắt đứt bất luận người nào cổ kế tính toán thời gian cao đẳng tà linh hướng về. Phía người chung quanh cười cười, đưa tay gảy đạn trong tay dao găm. Tiếp theo, hắn tiếp tục nói ra, liền như là, dạng này, phốc, thoại âm rơi xuống. Cao đẳng tà linh trong tay dao găm, cứ như vậy đâm vào cổ của mình, nhìn lấy tận gốc chui vào dao găm, thùng xe bên trong hết thảy mọi người đúng vậy ngẩn ngơ. Bao quát Lô Hát Tơ đều không ngoại lệ, mà vừa lúc này, cao đẳng tà linh một tay nắm lấy Lô Hát Tơ một tay nắm lấy Di. Peremon, cứ như vậy xuyên qua thùng xe đại môn, rơi xuống ở rồi phía ngoài trên mặt đất, chạy. Vừa xuống đất cao đẳng tà linh trực tiếp nâng lên Di. Peremon, hướng về phía Lô Hát Tơ hét lớn một tiếng. Vùng ra chân liền hướng về một bên chạy tới. Đây không phải là phong thu tử quán phương hướng. Mặc dù nhưng đã cách xa trước đó quảng trường. Nhưng là cao đẳng tà linh nhưng không dám hứa chắc ở phong thu tử quán phụ cận sẽ có hay không. Có mai phục, hoặc là nói. Nó hiện tại mục tiêu đã hoàn thành hơn phân nửa, còn lại phía dưới, giao cho khế ước của nó người liền tốt, coi trời bằng vung bệnh trạng cùng loại với nhân cách tách rời. Dựa theo Rachel chỗ miêu tả, hắn hẳn là bởi vì lúc trước áy náy mà sinh ra dạng này người nghiên cứu, dựa theo bình thường trị. Liệu quá trình, phối hợp dược vật, sau đó, để hắn đem áy náy phát tiết đi ra. Liền tốt rất nhiều chuyển biến tốt đẹp, nhưng cùng bình thường trị liệu khác biệt chính là coi trời bằng vung chủ nhân cách là biết rõ hắn cái này phó nhân cách. Càng thêm khó giải quyết chính là, chủ nhân của hắn nghiên cứu ngầm thừa nhận cái này phó nhân cách tồn tại. Thậm chí, đối mặt phó nhân cách ảnh hưởng, cũng sẽ không đi phản kháng, nếu như tùy ý như thế phát triển tiếp. Sợ rằng sẽ xuất hiện bết bát nhất tình huống, đeo đeo dùng thông tục dễ hiểu lời nói. Hướng về Tần Nhiên giải thích, tình huống như thế nào? Tần Nhiên trầm giọng hỏi, việc quan hệ mình chỗ công nhận bằng hữu. Tần Nhiên trở nên trước nay chưa có coi trọng, mặc dù không có bất kỳ khí tức biến hóa, nhưng là Đeo Đeo lại rõ ràng cảm giác được một loại tim đập nhanh. Liền như là ngồi ở một đầu mãnh thú bên người. Tuy nhiên mãnh thú không có gầm thét, cũng không có di động, nhưng chỉ cần ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, liền sẽ chấn khiến người sợ hãi, để cho người ta không khỏi hoảng sợ. Thật mạnh, hầu kết không khỏi bên trên xuống di động, khô khốc cuống họng, để Đeo Đeo phi thường khó chịu, nhưng là hắn lại trả lời ngay lấy. Thay vào đó, phó nhân cách sẽ thay thế chủ nhân cách. Chủ nhân cách sẽ trở thành phó nhân cách, hoặc là, biến mất. Có biện pháp gì hay không cải biến tình huống này, Tần Nhiên nheo lại mắt. Khí tức trên thân hơi ngưng tụ, tạm thời không có, nhưng ta lập tức liền có thể chạm đến điểm mấu chốt rồi là ta một cái đặc thù. Phó bản, bên trong có một người cùng coi trời bằng vung bệnh tình cùng loại. Nhưng hắn lại bị chữa khỏi. Chỉ cần ta tìm tới mấu chốt trong đó điểm, ta ắt có niềm tin có thể trị liệu coi trời bằng vung. Đeo Đeo khó chịu càng phát nghiêm trọng, hắn cảm thấy mình như là bị một ngọn núi đè ép. Không được không dựa vào lấy cái ghế, mới có thể để mình hoàn chỉnh nói ra một câu. Money, nếu như cần gì, có thể cùng ta xách, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi, ta rời đi trước một chút người. Của ta gặp được điểm phiền phức, cần ta đi giải quyết. Tần Nhiên gật gật đầu về sau. Đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Tốt, tốt, nhìn lấy Tần Nhiên bóng lưng rời đi. Đeo Đeo âm thanh đều trở nên cả lăm bắt đầu. Mãi cho đến Tần Nhiên rời đi, Đeo Đeo lúc này mới thở dài ra một hơi. Ngươi không phải nói 2567 rất hòa thuận sao? Vì cái gì ta cảm giác vừa mới ngồi ở một đầu cự long trước mặt. Đeo Đeo hướng về phía tiểu quán lão bản nương cười khổ. Bởi vì, ngươi vừa mới nâng lên rồi cự long quan tâm nhất đồ vật một trong, nhưng ngươi hẳn là may mắn. Chính là, ngươi không có chạm đến hắn không nguyện ý nhất để cho người ta đụng vào đồ vật, không phải vậy. Nói tiểu quán lão bản nương lắc lắc đầu, lời nói kia còn chưa nói hết. Nhưng là ý tứ lại rõ ràng cực kỳ, ta luôn cảm thấy ta từ khi gặp được các ngươi về sau. Thời gian luôn luôn trôi qua nơm nớp lo sợ, trong hiện thực là như thế này. Cự đại thành thị bên trong nghiêm trọng hơn, Đeo Đeo bất đắc dĩ một nhún vai. Nơm nớp lo sợ chứng minh ngươi còn sống, chờ đến có một ngày ngươi không lo lắng đề phòng. Ngươi mới sẽ cảm thấy. Như thế thời gian thật là đừng chết mất đều còn khó chịu hơn, tửu quán lão nương nhấp một miếng rượu trong ly về sau, chậm rãi nói rằng, ta nhưng không phải là người như thế, ta khát vọng bình ổn an toàn thời gian, có lẽ cái này là ngươi cùng 2567 trở thành cường giả. Duyên cớ đi, Đeo Đeo thở dài một cái, tửu quán lão bản nương chỉ là lần nữa bưng chén rượu lên. Không có trả lời, có một số việc không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ. Liền như là giờ phút này cao đẳng tà linh gặp phải sự tình. Nó khiêng gì, Eremon cùng Lohater xuyên toa ở cự đại thành thị đường phố nói bên trong. Rất nhanh, liền thoát ly vừa mới chỗ quảng trường, tiến vào một mảnh địa phương xa lạ. Đối với cự đại thành thị, Tần Nhiên đều xem như bỡ ngỡ. Lại càng không cần phải nói là cao đẳng tà linh rồi. Đến mức Lohater, khu vực biên giới hắn hiểu rất rõ, nhưng là cái địa phương này, hắn cũng không hiểu rõ. Bởi vậy, chỉ có thể là nương tựa theo cao đẳng tà linh trực giác hướng về phía trước. Nhưng rất hiển nhiên, cao đẳng tà linh trực giác cũng không được tốt là Money bọn hắn mới vòng qua một cái ngõ nhỏ. Một đạo bóng người liền ngăn tại rồi trước mặt. Lập tức, cao đẳng tà linh liền đem khiêng di, Eremon ném cho Lohater, nó thì bày ra chiến đấu tư thế, đối phương khí tức đã khóa chặt nó, chạy là chạy không được rồi, cái kia cũng chỉ còn lại có chiến đấu. Cao đẳng tà linh đánh giá đối phương, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, mà ở thời điểm này, cái kia người kia ảnh lại phát ra trận trận cười quái dị, hắc hắc hắc. Cái thứ sáu oanh. Đối phương tiếng cười còn chưa rơi xuống, thân thể cứ như vậy vỡ ra, oanh minh bên trong xen lẫn huyết vụ văng tứ phía. Cao đẳng tà linh một mặt mộng bức, xảy ra chuyện gì, người cũng phải làm ảo thuật. Hết chương.